Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử Xưng Nghiêng Thân Phổ Quý Làm Đệ Tán Dương Ân Đức Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Đức Phật là đấng toàn trí diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã độ tận vô minh và phiền não, là thầy của chư tiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh dược công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng bảo chúng đệ tử Thế Tôn, tức các ngài thường hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của nguồn sanh, là phước điện của chư tiên và nhân loại. Nhờ tăng nhân ân đức Tam Bảo, các tấm tắc của phần phước nào phát sinh xin giới điều đến cho toàn thể năm được tự trong đời sống luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này bắt đầu chúng ta sẽ tiếp tục để tìm hiểu tiếp theo về tám tâm thiện dục giới phủ nhân. Thì được rồi, sẽ đã chia sẻ đến hội chúng mình về tám tâm thiện dục giới trên ba phương diện. Phương diện thứ nhất là về cảm thọ, gồm có thọ hỷ và thọ xả. Cái phương diện thứ hai là về tri kiến, gồm có hợp trí và ly trí. Cái phương diện thứ ba là về sự tác động, tức là hỗ trợ và vô trợ. Sư cũng đã chia sẻ đến hội chúng mình tại sao mà tâm thiện dục giới còn được gọi là tâm đại thiện, tức là do có 6 lý do. Thứ nhất là tâm thiện dục giới nó sanh qua ba môn: thân môn, khẩu môn và ý môn. Lý do thứ hai là do tâm thiện dục giới nó làm được nhiều việc lành. Lý do thứ ba là tâm thiện dục giới biết được nhiều cảnh, biết được 6 cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh ký, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Và lý do thứ tư là tâm thiện dục giới nó cho nhiều quả. Và lý do thứ năm là tâm thiện dục giới nó sanh trong nhiều người, tức là sanh trong nhiều hạng người. Cái lý do thứ sáu là tâm thiện dục giới là nó sanh trong nhiều cõi. Vì 6 lý do này cho nên tâm thiện dục giới còn được gọi là tâm tâm đại thiện. Thì tối nay chúng ta sẽ tìm hiểu từ thứ tâm một. Thì suy nghĩ rằng nếu mà chúng ta hiểu trên ba phương diện về tám thứ tâm này đó, thì chúng ta hiểu từ thứ tâm rất là dễ. Nhưng mà chúng ta cũng phải cần tìm hiểu qua. Thì cái tâm thiện thứ nhất á, là cái tâm thiện thọ hỷ, hợp chí vô trợ. Cái tâm thiện thứ hai là tâm thiện thọ hỷ, hợp chí hỗ trợ. Cái tâm thiện thứ ba là cái tâm thiện thọ hỷ, ly trí vô trợ. Cái tâm thiện thứ tư là tâm thiện thọ hỷ, ly trí hỗ trợ. Tâm thiện thứ năm là tâm thiện thọ xả, hợp chí vô trợ. Tâm thiện thứ sáu là tâm thiện thọ xả, hợp chí hỗ trợ. Tâm thiện thứ bảy là tâm thiện thọ xả, ly trí vô trợ. Tâm thiện thứ tám là tâm thiện thọ xả, ly trí hỗ trợ. Thì bây giờ sư sẽ cho ví dụ, mà nhờ ví dụ đó mà chúng ta có thể hiểu được từ thứ tâm một. Thì cái tâm thiện thứ nhất là cái tâm thiện thọ hỷ, hợp chí vô trợ. Có một người Phật tử tối thứ sáu đến giờ nghe pháp với tâm mau mắn lẹ làng, không có chần chừ, vào râm nghe pháp. Trong lúc nghe pháp với tâm hoan hỷ và hiểu được ý nghĩa pháp, thì một người Phật tử đó mà tới tối thứ sáu đến giờ nghe pháp với cái tâm mau mắn lẹ làng, không có chần chừ, đồng nghĩa với vô trợ. Và trong lúc nghe pháp với cái tâm hoan hỷ vui vẻ, đồng nghĩa với thọ hỷ, và nghe pháp hiểu được ý nghĩa của pháp, đồng nghĩa với hợp chí. Thì không biết trong hội chúng mình có Phật tử nào chúng ta sử dụng cái tâm này hay không. Nếu mà những người cư sĩ nào cỡ nào mà chúng ta sử dụng cái tâm này đó thì phước rất là lớn. Tức là cái tâm thiện mà thọ hỷ hợp chí vô trợ, cái tâm này nếu mà chúng ta làm đầy đủ tâm tư nó cho tới 16 quả. Nếu hội chúng chúng ta đều có sử dụng cái tâm này đó thì rất là tốt đẹp. Rồi cái tâm thiện thứ hai đó là cái tâm thiện thọ hỷ hợp chí nhưng mà hỗ trợ. Một người Phật tử tối thứ sáu đến giờ nghe pháp với tâm chần chừ và nhờ có bạn đạo điện thoại nhắc nhở rồi mới vào room nghe pháp, là trong lúc nghe pháp hiểu được ý nghĩa pháp và khởi sanh cái tâm hoan hỷ, thì cái người Phật tử mà tới tối thứ sáu đến giờ nghe pháp với cái tâm chần chừ nhờ bạn đạo hay là nhờ người khác điện thoại nhắc nhở hoặc là sách tấn mới vào nghe pháp thì đồng nghĩa với hỗ trợ. Và trong lúc nghe pháp hiểu được ý nghĩa pháp thì đồng nghĩa với hợp chí. Và trong lúc mà khởi cái tâm hoan hỷ đó, vui vẻ thì đồng nghĩa với thọ hỷ. Đó thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của mỗi thứ tâm thiện đó, thì chúng ta rất là dễ để mà thí dụ. Cho nên cái tâm thiện thứ hai là chúng ta phải cần hiểu vậy. Và cái tâm thiện thứ ba đó, tâm thiện thọ hỷ ly trí nhưng mà vô trợ. Có một người thanh niên đi vào chùa thấy tông tượng của Đức Phật, thì người thanh niên này đó mới may mắn đảnh lễ Đức Phật. Trong lúc mà may mắn đảnh lễ Đức Phật đó, với cái tâm hoan hỷ nhưng mà không hiểu rằng mình đã tạo một thiện nghiệp, thì người thanh niên này đi vào chùa thấy cái tông tượng Đức Phật đó, với tâm may mắn đảnh lễ Đức Phật đồng nghĩa với vô trợ. Và trong lúc đảnh lễ Đức Phật á, thì với cái tâm hoan hỷ đồng nghĩa với thọ hỷ. Và người thanh niên này không hiểu rằng mình đã tạo một thiện nghiệp đồng nghĩa với ly trí. Thì những cái thí dụ này đó để chúng ta hiểu được mỗi cái thứ tâm. Rồi cái tâm thiện thứ tư đó, tức là tâm thiện thọ hỷ ly trí nhưng mà hỗ trợ. Thì có một đứa bé đi theo mẹ vào chùa khi gặp chư tăng, thì đứa bé này nó chần chừ, nó không có đảnh lễ. Khi đó mẹ nó mới nhắc nhở, nói này con hãy đảnh lễ chư tăng. Khi đó đứa bé này nó mới đảnh lễ chư tăng và với tâm hoan hỷ, và nó không hiểu rằng nó đã tạo một cái thiện nghiệp. Thì đứa bé mà nó gặp chư tăng mà nó không đảnh lễ đó, là mẹ nó mới nhắc nhở, là nó mới chịu đảnh lễ đồng nghĩa với hỗ trợ. Và trong lúc nó đảnh lễ nó hoan hỷ với tâm vui vẻ đó, đồng nghĩa với thọ hỷ, và nó không hiểu rằng nó đã tạo được một thiện nghiệp đồng nghĩa với ly trí. Rồi cái tâm thứ năm đó, tức là cái tâm thiện thọ xả hợp chí nhưng mà vô trợ. Thì có một người cư sĩ nam thì gặp chư tăng đang đi bát với cái tâm may mắn và đem vật thực đặt bát cúng dường với chư tăng. Và trong lúc đặt bát cúng dường lên chư tăng với cái tâm thản nhiên nhưng mà hiểu rằng ta đã tạo được một thiện nghiệp, tức là cái người thiện nam này đó, trong lúc mà thấy chư tăng với tâm may mắn mà không có chần chừ đồng nghĩa với vô trợ. Và trong lúc mà làm phước cúng dường đến chư tăng ấy, với tâm thản nhiên đồng nghĩa với thọ xả. Và cái người cư sĩ này nghĩ rằng ta đã tạo được một thiện nghiệp đồng nghĩa với hợp chí. Rồi cái tâm thứ sáu, tức là cái tâm thiện thọ xả hợp chí nhưng mà hỗ trợ. Thì có một người cư sĩ nữ mỗi khi mà đi làm từ thiện đó, với tâm chần chừ phải nhờ bạn bè kêu gọi sách tấn rồi mới đi. Rồi trong lúc mà đi làm thiện thì hiểu được cái giá trị của cái phước báo, và trong lúc làm với tâm thản nhiên thì cái người tôi sẽ nảy cái này nè. À, mỗi khi tôi làm thiện mà với sự chần chừ á, nhờ bạn bè nó xách tấm hoặc là kêu gọi đó, thì đồng nghĩa với hỗ trợ. Và trong lúc làm á, hiểu được ta đã tạo ra một thiện nghiệp á, thì đồng nghĩa với hợp chí. Và trong lúc làm với tâm thản nhiên đồng nghĩa với thọ xả. Rồi cái tâm thứ bảy đó, tức là cái tâm thiện thọ xả lý trí nhưng mà vô trợ. À, có một cái đứa bé với cái tâm hào phóng, mỗi khi gặp bạn bè đó thì nó sẵn sàng nó san sẻ những gì nó có được, và trong lúc mà nó cho bạn nó đó, thì với cái tâm thản nhiên nhưng mà nó không hiểu rằng nó đã làm được một cái thiện nghiệp đó. Thì đứa bé mà với tâm hào phóng mà là khi gặp bạn bè thì nó sẵn sàng nó san sẻ, nó đồng nghĩa với vô trợ. Và trong lúc nó làm với tâm thản nhiên đồng nghĩa với thọ xả, nó không hiểu rằng nó đã tạo được một thiện nghiệp đồng nghĩa với lý trí. Rồi cái tâm thứ tám tức là tâm thiện thọ xả lý trí nhưng mà hỗ trợ. À, có một bé gái được cha mẹ cho rất là nhiều kẹo, nhưng mà đứa bé này đó gặp bạn nó thì nó không có biết san sẻ. À, khi đó mẹ nó mới nhắc nhở, này con hãy cho kẹo đến bạn con. À, khi đó đứa bé này nó mới cho bạn đó. Và trong lúc nó cho với cái tâm thản nhiên và nó không hiểu rằng nó đã làm được một phúc báo. À, thì cái đứa bé gái này đó nó có nhiều bánh kẹo mà gặp bạn thì nó không có sẵn sàng nó san sẻ, thì nhờ mẹ nó nhắc bảo. À, cho nên nó mới cho, thì đồng nghĩa với hỗ trợ. Và trong lúc nó cho với tâm bình thản, à, thì đồng nghĩa với thọ xả. Và trong lúc mà nó làm những cái điều này nó không biết là nó đang tạo một thiện nghiệp, một phước báo, thì đồng nghĩa với lý trí. Nó thì chúng ta hiểu được những cái thứ tâm á, thì chúng ta cũng dễ dàng để chúng ta có thể thí dụ chứ không có gì khó khăn. Thì trong tám thứ tâm này đó, nếu mà chúng ta làm cái tâm thứ nhất á, cái tâm thiện mà thọ hỷ hợp chí và vô trợ mà đầy đủ tâm tư á, thì sẽ nghĩ rằng cái tâm này nó có sức mạnh, nó có thể cho tới 16 quả. Còn cái tâm mà thứ tám, cái tâm mà thiện thọ xả lý trí mà hỗ trợ thì cái tâm này yếu nhất. Thì nếu mà chúng ta phân tích ra đó, nếu mà chúng ta làm trong tám tâm thiện này, mà nếu mà chúng ta làm bằng bốn tâm thiện hợp chí, thì những cái tâm thiện nào có chí thì cái tâm đó nó sẽ cho quả thù thắng. À, khi mà chúng ta đề cập đến những tâm thiện thì tâm nào có trí tuệ được xem là ưu thắng, còn những tâm nào lý trí thì cái tâm đó không được tốt đẹp. À, khi chúng ta đề cập đến đồng chí thì thọ hỷ nó cho quả, tức là cái phước nó nhiều hơn là cái thọ sản. À, chúng ta nói đồng chí đồng thọ đó, vô trợ sẽ tốt hơn hỗ trợ. Thì khi mà chúng ta đó làm bằng những cái tâm hợp chí, tức là bốn tâm thiện hợp chí mà chúng ta thiếu tâm tư thì nó chỉ cho ta 12 quả thôi. À, nó cho bốn tâm đại quả lý trí và tám tâm quả thiện vô nhân. À, tại sao mà chúng ta làm bốn tâm thiện hợp chí mà không có đầy đủ tâm tư, nó lại không, nó lại cho 12 quả mà nó không có cho những cái tâm quả hợp chí? À, vì chúng ta phải hiểu rằng á, khi mà đề cập đến 25 sở tịnh hảo, tức là sở hữu trí tuệ nó có sức mạnh, mà muốn nó cho cái tâm quả hợp chí, tức là lưu trữ lại cái chủng tử trí, thì cái sở hữu tư nó phải có sức mạnh. Thì khi mà chúng ta đề cập đến tâm tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu, là chúng ta phải đề cập đến sở hữu tư. Cho nên khi mà chúng ta làm thiện mà chúng ta có đầy đủ tâm tư, mà chúng ta làm bằng những cái tâm hợp chí thì nó mới cho tới 16 quả. Bốn tâm đại quả hợp chí và bốn tâm đại quả lý trí và tám tâm quả thiện vô nhân. Còn chúng ta làm thiện cho dù chúng ta làm bằng những tâm có trí tuệ, nhưng mà chúng ta thiếu tâm tư thì nó cũng cho những cái tâm đại quả hợp trí. Còn nếu mà chúng ta làm bằng những cái bốn tâm đại thiện mà lý trí mà đầy đủ tâm tư thì nó cũng cho 12 quả, bốn tâm đại quả lý trí và tám tâm quả thiện vô nhân, thì nó cũng giống như là chúng ta làm bằng bốn tâm thiện hợp trí mà thiếu tâm tư. Còn nếu mà chúng ta làm bằng bốn tâm lý trí, bốn tâm thiện lý trí mà chúng ta thiếu tâm tư nữa thì nó cho chỉ có tám tâm quả thiện vô nhân, chứ nó không cho 12 tâm quả. Còn khi nào chúng ta làm thiện mà bằng bốn tâm đại thiện hợp trí mà đầy đủ tâm tư thì khi đó nó mới cho tới 16 quả. Cho nên chúng ta làm thiện chúng ta cố gắng đầy đủ tâm tư, tư tiền trước khi làm để tâm thiện sanh, đang khi làm để tâm thiện sanh và làm xong để tâm thiện sanh. Đầy đủ tâm tư thì cái phước nó sẽ thù thắng và vi diệu. Cho nên các Phật tử ta phải nhớ vậy. Rồi bây giờ sư sẽ đề cập đến cái vấn đề gọi là thọ hỷ và thọ xả. Thì cái này chúng ta cũng nên tìm hiểu sơ qua. Thì cái nguyên nhân nào mà phát sinh tâm thiện thọ hỷ và cái tâm tham thọ hỷ, và nguyên nhân nào có thể phát sinh tâm tham thọ xả và tâm thiện thọ xả, thì cái này là nói chung. Thì khi mà cái tâm thọ hỷ nó sanh á, thì thứ nhất là chúng ta tục sanh bằng cái tâm quả thọ hỷ. Chẳng hạn khi chúng ta làm thiện á, mà chúng ta vui vẻ, chúng ta với cái tâm hưng phấn, thì những cái tâm hưng phấn vui vẻ quan hỷ đó thì nó cũng sẽ sản sanh ra những cái tâm quả thọ hỷ. Thì khi đó chúng ta sẽ tục sanh bằng cái tâm quả thọ hỷ này đó, thì chúng ta là cái người có một cái cá tính bẩm sinh, tức là chúng ta hay nở nụ cười. Chúng ta thấy rằng có những người, chúng ta thấy họ nhìn cái đó, thấy cái đó cũng đơn giản thôi nhưng mà họ vẫn cười được. Cái chuyện đó mình thấy không có nực cười nhưng mà họ sẽ cười được. Thì ở đây đó, tức là những chúng sanh này họ tập sanh bằng cái tâm quả thọ hỷ. Cho nên có những người chúng ta thấy họ hay cười đó. Còn có những người thì chúng ta thấy rằng ít khi họ nở nụ cười, thì cũng do cái nghiệp của chúng sanh tạo có sự khác. Thì cái nguyên nhân thứ nhất đó, tức là cái tâm thọ hỷ nó sanh đó, là do tục sanh bằng cái tâm quả thọ hỷ. Nguyên nhân thứ hai đó là thấy cảnh đẹp, cảnh tốt, thì cái đó tâm thọ hỷ nó mới sanh. Cái nguyên nhân thứ ba đó, tức là thiếu sự suy xét tế nhị. Thì ở đây á, khi mà đề cập đến cái nguyên nhân thứ ba là thiếu sự suy xét tế nhị, là chúng ta nói chung giữa thiện và bất thiện. Chẳng hạn khi một cái đứa bé mà chúng ta cho nó một cái bánh thì nó cũng vui, nó cười. Còn mình là cái người lớn thì cho mình cái bánh đó, thì thật sự đó mình cũng vui cười được. Thì khi mà đề cập đến chi pháp này là phải nói chung giữa thiện bất thiện. Rồi cái nguyên nhân thứ tư á, thì chúng ta phải hiểu rằng tức là liên ngũ điêu tàn. Liên ngũ điêu tàn là gì? Tức là không bị năm điều si vong, không có si vong về gì? Thứ nhất là về tài sản, thứ hai không có si vong về quyến thuộc, thứ ba là không si vong về sức khỏe, thứ tư là không có si vong về giới hạnh, và thứ năm là không si vong về về trí tuệ. Thì liên ngũ điêu tàn đó là cái nguyên nhân thứ thứ tư, thì cái tâm mà thọ hỷ nó sẽ sanh. Còn thọ xả thì chúng ta nghĩ ngược lại, thì cái tâm thọ xả nó sanh, cái nguyên nhân thứ nhất là tục sanh bằng cái tâm quả thọ xả. Khi mà chúng ta làm thiện mà chúng ta có sự bình thản, chúng ta có sự gọi là lãnh đạm đó, mà chúng ta không có quan hỷ, thì chúng ta làm bằng cái tâm thản nhiên đó, thì nó cũng sẽ cho quả bằng cái tâm quả thọ xả. Thì chúng ta tục sanh bằng cái tâm này, nên chúng ta sinh ra đời chúng ta là người ít có nở nụ cười. Cái gì mà gọi đặc biệt lắm thì chúng ta mới nở nụ cười được, không là chúng ta cứ thản nhiên như vậy. Rồi cái nguyên nhân thứ hai đó tức là gặp cảnh trung bình. Tại những người mà tục sanh bằng cái tâm quả tọa xả mà họ gặp gặp cái cảnh gọi là cực tốt họ mới cười được, còn cái cảnh là trung bình đó thì họ không thể nào cười được, cho nên không thể nào khởi cái tâm mà thọ hỷ được. Đó, chúng ta phải hiểu gì đó là cái nguyên nhân thứ hai là gặp cảnh trung bình. Cái nguyên nhân thứ ba đó là có sự suy xét, và nguyên nhân thứ tư đó, tức là ly ngũ tiêu tàn. Còn nếu mà gặp những cái cảnh mà giống như chúng ta tổn thất về năm điều mà sư vừa trình bày này, thì chúng ta không thể nào khởi cái tâm thẳng duyên được, thì chúng ta sẽ khởi cái sanh thọ u. Thì cái nguyên nhân thọ hỷ và thọ xả thì chúng ta cũng hiểu là như vậy. Thì suy nghĩ rằng cái này nó không quan trọng, nhưng mà chúng ta cũng tìm hiểu qua để cho biết. Rồi đề cập tới cái vấn đề gọi là hợp chí và ly chí á, thì cái tâm mà hợp chí nó sanh lên nó cũng có cái nguyên nhân. Thứ nhất là do nghiệp quá khứ, chẳng hạn quá khứ mà chúng ta hay suy xét, chúng ta sử dụng trí tuệ, hay là chúng ta làm những điều thiện, chúng ta nguyện là sau này mình sanh ra đời mình có trí tuệ đó. Thì cái nguyên nhân đó, chúng ta sanh ra đời thì cái tâm thiện hợp chí nó cũng dễ phát sinh. Chúng ta phải hiểu vậy. Cái nguyên nhân thứ hai đó, tức là có thể sanh về cõi Phạm Thiên, hay là từ cõi Phạm Thiên chúng ta sanh xuống. Khi mà mình sanh về cõi Phạm Thiên do chúng ta chứng thiền chúng ta mới sanh về đó được. Khi mình chứng thiền á, mình sanh về cõi Phạm Thiên thì tạm thời diệt được hai tâm sân, diệt tạm thời thôi. Sau khi mà chúng ta sống sống hết tuổi thọ trên cõi Phạm Thiên rồi chúng ta sanh lại làm người thì tâm sân mới sanh trở lại. Nếu mà mình đắc thiền mình sanh về cõi Phạm Thiên thì cõi Phạm Thiên không có sanh vọng. Mà chúng ta nhớ là do thiền á, nó tạm thời nó dập tắt hai tâm sân. Hay là chúng ta từ cõi Phạm Thiên chúng ta sanh xuống thì chúng ta ít có sân giận. Đó thì cái nguyên nhân thứ hai đó, có thể chúng ta sanh về cõi Phạm Thiên hay là từ cõi Phạm Thiên chúng ta sanh xuống. Cho nên cái nguyên nhân đó cũng làm cho cái tâm hợp chí chúng ta dễ sanh. Thường thường ở đời người ta thường nói giận quá mất khôn. Khi mà mình sân giận thì trí tuệ sanh được. Khi mà mình với tâm định tĩnh không có sân giận, mình có sự suy xét thì cái tâm thiện hợp chí nó sanh. Nguyên nhân thứ hai là chúng ta hiểu. Nguyên nhân thứ ba đó là cái tâm thiện hợp chí nó sanh, tức là chúng ta thường hay chánh niệm, chúng ta ít có sống phóng túng phiền não. Khi mà mình để cho tâm mình nó cứ dễ vui phóng túng nhiều quá thì tâm thiện hợp chí nó đâu sanh được, trí tuệ sanh không được. Cho nên chúng ta thường chánh niệm, tâm định tĩnh thì cái tâm thiện hợp chí nó dễ phát sanh. Đó là nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân thứ tư tức là chúng ta có ngũ quyền mạnh. Khi mà chúng ta có ngũ quyền mạnh thì cái tâm thiện hợp chí nó cũng dễ phát sanh. Nguyên nhân thứ năm tức là chúng ta tục sanh bằng cái tâm đại quả hợp chí. Quá khứ mà quý vị làm thiện, quý vị có sự suy tư, làm phước, bố thí, cũng hiểu nghiệp, hay là bố thí giữ giới hành thiền cũng hiểu được cái lợi ích của giới, hay là cái lợi ích của sự tu tập, hay là mình nguyện tới niết bàn đó, thì do mình sử dụng cái trí tuệ đó làm thiện thì nó cũng sản sinh ra những cái tâm đại quả hợp chí. Chúng ta tục sanh bằng cái tâm đại quả hợp chí, chúng ta sanh ra đời chúng ta có cái trí tuệ bẩm sinh, thì cái tâm thiện hợp chí nó dễ sanh. Còn chúng ta làm thiện thiếu chí nó cũng sản sinh ra những cái tâm quả lý trí, rồi chúng ta sanh ra đời thì cái tâm thiện hợp chí nó có phát sanh. Cho nên chúng ta hiểu vậy. Rồi chúng ta đề cập đến những cái vấn đề lý trí, chúng ta hiểu ngược lại. Rồi khi mà đề cập đến cái vấn đề gọi là hữu trợ và vô trợ, vô trợ cũng vậy, nó sanh nó cũng có cái nguyên nhân. Chẳng hạn khi mà chúng ta dễ dàng phát sanh cái tâm thiện vô trợ, tức là quá khứ mình tục sanh bằng cái tâm vô trợ, mình làm thiện với tâm mau mắn không có chần chừ á, thì nó cũng sản sanh ra những cái tâm quả vô trợ. Chúng ta tục sanh bằng cái tâm quả vô trợ thì cái nguyên nhân đó chúng ta sanh ra đời thì tâm thiện, chúng ta làm thiện thì cái tâm vô trợ cũng dễ sanh, do cái thường cận ý duyên đó, cái nghiệp đó, mình làm thiện mình mau mắn. Rồi nguyên nhân thứ hai là chúng ta có cái thân tâm chúng ta khỏe, chúng ta khỏe thì chúng ta làm thiện thì chúng ta thấy rằng sẽ mau mắn không có chần chừ. Nguyên nhân thứ ba là chúng ta có sự khâm nhẫn, khi mình làm thiện mà mình có sự khâm nhẫn đó, thì tâm vô trợ dễ sanh. Nguyên nhân thứ tư là chúng ta thấy hoặc nghe cái kết quả an lạc của những bậc thiện trí. Thì chúng ta hiểu như vậy thì cái tâm thiện vô trợ cũng dễ sanh. Khi mình hiểu thì mình làm thiện, mình có sự may mắn thì tâm vô trợ nó sanh. Cái nguyên nhân thứ tư tức là nguyên nhân thứ năm tức là chúng ta thành thục trong cái công việc. Mình làm thiện chẳng hạn như bố thí giữ giới hành thiện mà chúng ta thuần thục á, chúng ta sẽ làm không có chần chừ, rất là mau lẹ, thì cái tâm thiện vô trợ cũng dễ sanh. Rồi cái nguyên nhân thứ sáu tức là chúng ta ở một cái chú xứ hoặc là cái môi trường đó nó sẽ phù hợp với cơ địa của mình, hay là thực phẩm mình ăn vào cơ thể mình thấy nó phù hợp, nó khỏe. Thì những cái nguyên nhân này cũng làm cho cái tâm thiện vô trợ mình dễ sanh. Thì cái tâm vô trợ là chúng ta hiểu là như vậy, tức là nó sanh khởi, là có thể do mình quá khứ mình làm thiện bằng cái tâm thiện vô trợ, nó sẵn sanh ra tâm quả vô trợ, cho nên ta tục sanh bằng cái tâm quả vô trợ. Nguyên nhân đó, nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là chúng ta có sự khâm nhẫn. Nguyên nhân thứ ba là chúng ta có thân tâm khỏe. Nguyên nhân thứ tư là chúng ta thấy được hay là nghe kết quả sự an lạc của bậc thiện trí. Đó, nguyên nhân thứ tư. Cái nguyên nhân thứ năm là chúng ta thành thục trong công việc. Nguyên nhân thứ sáu tức là chúng ta ở một chút xứ thích hợp hay là thực thích hợp. Sáu nguyên nhân này cái tâm thiện vô trợ nó cũng dễ sanh. Còn khi mà chúng ta đề cập đến hỗ trợ thì chúng ta hiểu được là thì những cái này thì suy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta có nhớ được thì đó, cũng nhớ được cũng sao. Cái này thì suy nghĩ nó không cần thiết. Sư chỉ giới thiệu qua cho mọi người biết vậy thôi. Đó thì trong tám tâm thiện dục giới thì các vị hiểu được như vậy đó. Thì sau này chúng ta hiểu được mỗi cái chi pháp và chúng ta hiểu được mỗi ý nghĩa chi pháp. Thì khi mà nói đến cái tâm nào là chúng ta sẽ biết cái tâm đó. Thì khi mà chúng ta học rồi thì suy nghĩ rằng chúng ta cố gắng chúng ta ứng dụng, chúng ta làm, cố gắng chúng ta sử dụng trí tuệ. Làm gì cũng phải sử dụng trí tuệ cho nó quen. Con người mới sinh ra không phải là cái người đó có trí tuệ sẵn. Cái người đó mới sinh ra, cái người đó không phải là có tâm từ sẵn. Cái người đó mới sinh ra không phải là cái người có cái tánh vô tham sẵn, mà do họ có sự học hỏi rồi họ biết ứng dụng và họ rèn luyện mỗi ngày để phát triển. Thì các Phật tử chúng ta có học rồi, chúng ta biết như thế nào là hợp trí. Cho nên chúng ta phải sử dụng trí tuệ thì lâu ngày chúng ta là người có trí tuệ. Chúng ta cố gắng, chúng ta làm thiện, chúng ta tập làm sao làm cho nó có sự mang mắn, đừng có chần chừ cho nó quen. Sau này chúng ta làm cái gì nó cũng có sự mau lẹ như vậy thì cái phước nó lớn, và đời sau mình sinh ra mình đã người làm cái gì cũng gặp thiện là mình mau mắn mình làm, chứ mình không có chần chừ, không chờ ai gọi là sắp tắm, không cần ai kêu gọi mình cả. Đó rồi, nhìn nếu mà chúng ta muốn đời sau mà mình sanh ra đó, mình có cái người có cá tánh vui vẻ thì cố gắng làm thiện với sự quan hỷ, thì đời sau các vị sanh ra các vị lúc nào cũng cười, cái mặt các vị lúc nào cũng tươi, cái mình ít có u sầu, mình ít có buồn bã. Còn chúng ta muốn đời sau mà chúng ta là cái người thản nhiên hay trầm tư thì chúng ta cứ làm thiện bằng tâm thọ sẵn, gieo cái nhân nào thì đưa đến kết quả đó thôi, do nghiệp. Cho nên mỗi người chúng ta có mỗi cái nghiệp khác nhau là do mình tạo ra. Thì suy nghĩ cái pháp học như đó thì cũng đủ rồi, bây giờ sẽ đề cập đến pháp hành về tám tâm đại thiện dục giới, chúng ta quan sát như thế nào theo kinh điển mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy. Thì chúng ta đã học trong 12 tâm bất thiện đó, 8 tham, 2 sân và 2 si đó, thì suy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta không cần để mà quan sát hỗ trợ hay vô trợ, hay là hợp tà hay vô tà, ly tà, mà chúng ta chỉ quan sát những cái tâm tham, tức là tâm tham thọ hỷ và tâm tham thọ xả. Khi nào mình thấy cảnh đẹp, được người ta khen, mình ngửi mùi thơm, mình ăn ngon, hay là thân mình xúc chạm một cảm giác dễ chịu, mình cảm thấy thích thú, mình khởi lên cái niềm vui, tâm hồn mình cảm thấy hưng phấn, thơi thới, thì cái đó chúng ta chịu khó, chúng ta quay về bên trong, chúng ta nhìn cái sự dính mắc đó, chúng ta biết đây là tâm tham, rồi mình nhìn cái niềm vui đó, mình biết đây là thọ hỷ, mình biết đây là tâm tham thọ hỷ. Chúng ta học rồi chúng ta phải trải nghiệm. Các vị quan sát được tâm tham, các vị quan sát được cái niềm vui đó, các vị mới hiểu được thực tính. Còn nếu mà các vị học trên lý thuyết cũng nghe sư giảng, đó là tâm tham tức là sự dính mắc, sự chấp thủ, còn thọ hỷ tức là cái tâm hồn mình cảm thấy hưng phấn, vui vẻ, quan hỷ, thì chúng ta hiểu đó, hiểu trên gọi là kiến thức, trên suy tư thôi, các vị cũng không có nhận thức được, không cảm nhận được pháp chân đế đâu. Cái pháp chân đế là cảnh của tuệ cao, pháp chân đế nó dùng chánh niệm để quan sát bằng trí tuệ để biết rõ, chứ không có hiểu trên suy tư lý thuyết đó. Nếu mà các vị cảm nhận được pháp chân đế thì phải thực hành tới niệm sự. Nên khi nào mình thấy cảnh đẹp, hay là mình ăn ngon rồi đó, hay mình đi du lịch mình vui, mình thích, thì cố gắng quan sát thấy cái sự thích thú đó, biết đây là tâm tham. Còn mình vui á, với tâm hưng phấn quan sát, đây là thọ hỷ, biết là đây là tâm tham thọ hỷ. Còn nếu mà các vị quan sát được cái tâm tham này rồi đó, các vị mới quan sát được cái tâm tham thọ xả. Tâm tham thọ xả thì nó vi tế hơn. Tâm tham thọ hỷ mà chưa thấy thì không thấy được tâm tham thọ xả. Tại trong đời sống của chúng ta thì cái tâm tham thọ xả nó nhiều hơn tâm tham thọ hỷ. Mình đang thiếu một chiếc xe mà mình đủ tiền để mình ra mình thấy chiếc xe đó là cái mình thích đó, mình mua về lần đầu tiên đó. Mấy ngày đầu mình cảm thấy mình vui thì đó tâm tham thọ hỷ. Nhưng mình đi một ngày hai ngày hay là cả tuần lễ là cái đó mình vẫn dính mắc chiếc xe nhưng mình không còn vui nữa. Tâm tham thọ xả mình nó sanh, tâm tham thọ xả thì nó vi tế hơn. Hay là giờ xin lấy ví dụ cái món đó, đó mình thích ăn, xong cái mọi người mới biết hiểu được cái ý mình, cái làm cái món đó đem đến cái ngày đầu của mình ăn, mình thấy mình quan hỷ đó, mình thích, tâm tham thọ hỷ nó sanh. Nhưng mà cái ngày thứ hai có thể họ đem đến lần nữa, mình ăn có thể mình thích, là tâm tham thọ hỷ sanh nữa. Nhưng mà cái lần thứ ba thì thật sự ra cái đó cũng thích nhưng mà không vui, tâm tham thọ xả sanh. Mà cái tâm tham thọ hỷ thì nó làm cho cái tâm mình á, nó có sự dao động mạnh, phấn chấn nhiều, cho nên chúng ta dễ quan sát hơn là tâm tham thọ xả. Đó, cho nên chúng ta học, chúng ta hiểu được tâm tham thọ xả và tâm tham thọ hỷ thì suy nghĩ cố gắng mình quan sát. Rồi khi mà đề cập đến những cái tâm sân á, thì chúng ta chỉ quan sát cái tâm sân thọ ưu được rồi, chứ không cần học phẩm hay là hỗ trợ của trợ. Khi đề cập tới pháp hành thì chúng ta chỉ nói đơn giản. Thế nào các vị bị người khác chửi hay là xài xả quý vị, gặp những cảnh cái ý nghịch lòng, cái tâm mình nó bức xúc, khó chịu, nóng nảy, xong khởi lên cái nỗi buồn, và quan sát cái sự nóng nảy, khó chịu, cái sự bức xúc đó, biết đây là tâm sân. Khi mình buồn, mình buồn bã, ưu tư, mình biết đây là ta thọ ưu, thì mình quan sát, mình biết đây là tâm sân thọ ưu. Còn nếu mình không quan sát được thì mình không cảm nhận được pháp chân đế. Cho nên khi các vị mà quan sát được cái tâm tham thọ hỷ, các vị thấy được cái đặc tính của tâm tham thọ hỷ nó khác với cái tâm sân thọ ưu. Cái tâm tham thọ hỷ nó có một cái nó vẫn có sự an lạc chẳng, nó vẫn có vị ngọt, nó mình thích, nó ru hồn mình cảm thấy nó cũng dễ chịu. Nhưng mà cái này Đức Phật dạy rằng vui ít nhưng khổ nhiều. Còn cái tâm sân thọ ưu á, khi mà sanh khởi chúng ta quan sát chúng ta thấy nó khó chịu. Cho nên khi mà mình sống với tâm sân thọ ưu mình nói lúc này phiền não, nhưng mà mình sống với tâm tham thọ hỷ mình đâu có nói phiền não. Nhưng mà đối với những bậc trí tuệ đó, thì các ngài thấy được cái sự nguy hiểm của cái tâm tham thọ hỷ. Tại vì có tâm tham thọ hỷ nó mới phát sinh cái tâm sân thọ ưu. Có tham là nó mới có sân. Sân đó là sản phẩm của một tham thôi. Tham là mẹ của một sân. Cho nên chúng ta phải cố gắng chúng ta quan sát về cái tâm sân thọ ưu và cái tâm tham thọ hỷ. Rồi trong cái tâm bất thiện á, thì sẽ nghĩ rằng chúng ta hãy nên quan sát cái tâm si hoài nghi. Khi nào mình nghi ngờ đối với tâm bảo, nghi ngờ đối với nhân quả, thì hay là nghi ngờ đó với linh hồn rồi đó, cái sự hoài nghi đó chúng ta quan sát cái hoài nghi đó. Thì đó là mình đang quan sát tâm si như hoài nghi. Thì có những lúc thì chúng ta có cái tâm si phóng dật, tức là chúng ta suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia mà không phải do tham, không phải do sân, mà mình cứ suy nghĩ vậy thôi. Thì chúng ta quan sát cái sự suy nghĩ đó, chúng ta biết đó là tâm si phóng dật. Thì khi chúng ta quan sát được cái tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật là chúng ta mới thấy được trạng thái tâm si. Sở hữu si nó khác, sở hữu phóng dật nó khác, sở hữu hoài nghi nó khác. Cho nên sở hữu hoài nghi và sở hữu phóng dật nó đi chung với tâm si, cho nên gọi là tâm si phóng dật và tâm si hoài nghi. Nhưng mà cái tâm si hoài nghi nó khó thấy. Si là gì? Tức là cái sự che án thực tính. Mình không thấy được cái thực tính pháp đó là si nó đang che án. Mình không thấy được vô thường tổ vô ngã là tâm si nó che án thực tính. Cho nên cái tâm si mà chúng ta quan sát được thì cái đó trí tuệ chúng ta phải nhạy bén. Bây giờ sẽ đề cập tới tâm thiện. Khi chúng ta nói pháp hành á, chẳng hạn khi đề cập đến tám tâm thiện dục giới thì gồm có thọ hỷ và thọ xả, thập chí và ly chí, hữu trợ vô trợ, thì sẽ nghĩ rằng chúng ta chỉ quan sát về cái vấn đề hỷ, thọ hỷ và thọ xả và hợp chí và ly chí là được. Thì khi mà đề cập đến tâm quán niệm xứ, Đức Phật dạy khi tâm có tham biết rõ rằng tâm có tham, hay là tâm không tham biết rõ rằng tâm không tham, tâm có sân biết rõ rằng tâm có sân, và tâm không sân biết rõ rằng tâm không sân, tâm có si biết rõ rằng tâm có si, và tâm không si biết rõ rằng tâm không si. Thì tham sân si và nãy sư vừa trình bày rồi. Bây giờ chúng ta đề cập đến tâm thiện á, là chúng ta phải hiểu rằng đó là tâm vô tham, vô sân và vô vô si. Vậy như thế nào gọi là vô sân? Chẳng hạn khi các Phật tử chúng ta có tu tập tâm từ, chúng ta ngồi người ta rải tâm từ, mong cho tôi cùng tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không khổ thân khổ tâm. Khi mình rải xong bắt đầu cái tâm từ nó sạch, nó mát mẻ đó, tâm cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Khi đó các vị định rải tâm từ, các vị lấy cái tâm từ đó làm đối tượng, các vị quan sát. Thì khi mà các vị quan sát cái tâm mát mẻ đó, các vị biết rõ đây là tâm vô vô sắc, đó là tâm thiện đó. Nó thuộc về tám tâm thiện dục giới mà chúng ta học. Nhưng mà tại sao gọi là tâm vô sân? Tại vì trong lúc này nó cái sở hữu vô sân nó có sức mạnh, nó có sức mạnh trong hơn những cái tâm hơn những cái sở hữu khác, cho nên được gọi là tâm vô vô sân. Hay là trong kinh niệm xứ có giải thích đó. Chẳng hạn khi chúng ta đề cập đến tâm sân và tâm vô sân có sự đối nghịch với nhau, đối lập với nhau. Chẳng hạn khi mà chúng ta sân giận một cái người nào đó, chúng ta bực mình, cái tâm chúng ta nóng nảy, chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận cái tâm sân đó, thì tâm sân nó trở thành cảnh, thì chúng ta quan sát là tâm sân nó sẽ yếu dần và nó biến mất. Và khi đó cái tâm sân nó biến mất rồi, cái trạng thái tâm mát mẻ nó sinh lên. Khi đó mà cái tâm mát mẻ sinh lên thì chúng ta ghi nhận cái tâm mát mẻ này, chúng ta biết rằng đây là tâm vô sân. Tức là tâm sân mà nó vừa diệt thì khi đó cái tâm mát mẻ sinh lên gọi là tâm vô sân. Thì trong kinh tín niệm xứ, trong chú giải có phân tích, tức là giữa cái cặp sân và vô sân là chúng ta hiểu vậy. Nếu mà chúng ta có hành thiền tín niệm xứ thì chúng ta sẽ cảm nhận cái này rất là dễ. Khi mà các vị nóng nảy, các vị bực mình, các vị quan sát, các vị thấy cái tâm nó nóng đốt khó chịu lắm. Khi mình quan sát xong cái mình thấy cái tâm này yếu, cái nó biến mất, cái tâm mình cảm thấy nó mát mẻ, nó dễ chịu, thì khi mà chúng ta tiếp tục lấy cái sự mát mẻ đó, chúng ta quan sát, chúng ta biết rõ đây là tâm vô sân, thì tâm sân nó đã diệt rồi, cái đó tâm vô sân nó sanh rồi. Đó là chúng ta hiểu như vậy đó. Khi mình đề cập đến cái tâm tham và tâm vô tham á, Đức Phật dạy khi tâm có tham biết rõ rằng tâm có tham, khi mà chúng ta đang dính mắc vào cái gì đó. Giờ xin cho một ví dụ, khi mà lên bàn ăn các vị thấy cái món đó nó vừa ý quý vị, cái món này mình thích quá, nó là mình nhìn cái món đó là cái tâm tham nó khởi lên, mình phải ăn cái món này nhiều chút. Khi mà cái tâm mà thích thú đó, quý vị là hành giả tín niệm xứ, quý vị quan sát cái sự thích thú đó, cái sự dính mắc đó, ghi nhận biết đây là tâm tham. Xong bắt đầu chúng ta quan sát, chúng ta thấy được cái sự dính mắc đó là nó yếu dần cái nó biến mất. Cái tâm mình của cái này nó mình vẫn nhìn đồ ăn nhưng mà tâm mình không còn dính mắc nữa, thì trong lúc này mình biết rõ đây là tâm vô tham, để tâm tham nó diệt rồi. Bây giờ mình vẫn nhìn những cái thức ăn đó à, nhưng mà mình không còn thích nữa, thì mình thấy rằng cái trạng thái không dính mắc này mình biết rõ đây là tâm vô tham, để mình phân biệt giữa giữa tâm tham và tâm tâm vô tham à. Cho nên chúng ta tu là chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải ghi nhận bằng chánh niệm à, khi đó các vị mới cảm nhận được cái pháp chân đấy. Cho nên vi diệu pháp là Đức Thế Tôn ngài thiết về cái thực tánh của mọi pháp, mà muốn thấy thực tánh của mọi pháp phải thực hành chánh niệm xứ, thiền định cũng không thấy được cái thực tánh của mọi pháp. Cho nên mình tu tính niệm xứ là gì, để mỗi ngày mình thấy được mỗi cái thực tánh riêng của pháp. Hay là giờ sẽ cho một ví dụ nữa, chẳng hạn giờ chúng ta thấy cái người ăn xin, cái họ đến họ xin tiền mình, cái mình cũng có tiền đó, đâu cái mình dính mắt à, mình dính mắt mình không cho được, tâm dính mắt đó cái chúng ta là cái người tu tính niệm xứ, chúng ta quan sát cái sự dính mắt đó, cái sự dính mắt vào tài sản, ta ghi nhận cái tâm dính mắt đó, chúng ta biết rõ đây là tâm tham, chúng ta quan sát rồi bắt đầu với chúng ta suy tư lên, nói rằng tài sản là phù du giả tạm, mình chết mình đâu đem theo được. Chúng ta quan sát xong chúng ta có chánh tư duy như vậy đó, bắt đầu với chúng ta không còn dính mắc vào tài sản đó, có thể chúng ta mất tiền ra chúng ta cho người đó, thì khi mà chúng ta mất tiền chúng ta cho người đó là với trạng thái gọi là vô tham, chúng ta không dính mắc vào tài sản chúng ta mới bố thí được à, cho nên chúng ta ghi nhận chúng ta biết rõ rằng cái trạng thái vô tham à, tức là mình đang sợ tầm à, chúng ta phải trải nghiệm. Thì những cái tâm vô sân hay là vô tham á, là chúng ta phải hiểu rằng tám tâm thiện dục giới. Nhưng mà khi mà đề cập đến cái tâm vô tham, tức là có sở hữu vô tham nó đi cùng, thì trong lúc này cái sở hữu này nó có sức mạnh nổi trội, cho nên được gọi là tâm vô vô tham. Sau này mình sẽ học tới những cái tâm sở tình hảo. Thì khi mà đề cập đến hợp chí và ly chí, à, khi mà chúng ta đó hành thiền tứ niệm xứ à, trong lúc mà chúng ta quan sát cái đau, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rõ rằng cái đau này không phải của tôi à, khi đó chúng ta hiểu nó chỉ là đối tượng thôi. Thì khi chúng ta suy tư bằng cái trí văn á, hay là chúng ta chánh niệm chúng ta hiểu bằng cái trí tu, chúng ta hiểu rằng đây chỉ là thọ khổ thôi, đâu phải của mình à, thì cái hiểu đó chúng ta ghi nhận, chúng ta biết đây là tâm vô si, chúng ta biết rõ rằng tâm vô si à, hay mà khi nào mà các Phật tử chúng ta suy tư về nhân quả nghiệp báo, thì trong lúc đó chúng ta suy tư như vậy chúng ta biết đây là tâm thiện hợp trí, chúng ta quan sát cái tâm đó chúng ta cũng biết rõ đây là tâm vô si. Nhưng mà nói một cách đầy đủ mà theo cái pháp hành á, khi nào các vị ngồi các vị quan sát thân tâm này, các vị biết rõ chỉ có thân và tâm đâu ai, chúng ta hiểu như vậy chỉ là hiện tượng thôi à, thì cái hiểu đó chúng ta là hành giả tu tính niệm xứ, chúng ta quan sát cái hiểu đó chúng ta biết rõ đây là tâm vô si. Tại sao tâm vô si mình cũng phải cần quan sát? Tại vì cái tâm vô si nó cũng đủ duyên, nó sanh, nó cũng là pháp của vi à, nếu mà mình chấp rằng cái tâm vô si này của tôi ta đó, thì cái đó ngã mạn nó sanh, thì sao mình đạt đến niết bàn được? Mục tiêu mình tu đó, tức là đạt đến niết bàn, niết bàn phải thấy được các hành là vô ngã à, cho dù bất thiện mình cũng thấy là vô ngã, mà thiện mình cũng biết nó là vô ngã, sống với thiện nhưng mà không có chấp vào thiện của tôi à. Trong lúc bố thí chỉ có bố thí giống con người bố thí, trong lúc giữ giới chỉ có giữ giới giống con người giữ giới, trong lúc chánh niệm chỉ có chánh niệm giống con người chánh niệm, trong lúc ngồi thiền chỉ có ngồi thiền giống con chứ, trong lúc ngồi thiền á chỉ có tâm hay biết thôi chứ không phải là tôi đang hay biết. Nói chúng ta hiểu được như vậy chúng ta mới nhàm chán được tất cả pháp vô vi đến đạt đến như vậy. Nói cho nên chúng ta tu tín niệm xứ thì sẽ nghĩ rằng chúng ta phải trải nghiệm về những cái thực tánh pháp. Chẳng hạn giờ xin nói thí dụ trong lúc mà các Phật tử chúng ta làm thiện, chúng ta cũng sử dụng bằng tám tâm đại thiện à, chúng ta đi làm phước cúng dường đến chư tăng, chúng ta nghĩ rằng à, mình đã làm được một cái thiện rất là lớn thù thắng à, thì khi mà chúng ta hiểu như vậy cũng là những tâm thiện hợp chí à, nhưng mà chúng ta hiểu được như vậy chúng ta không tu tín niệm xứ thì chúng ta cũng đâu có đắc đạo, đâu thấy được vô thường của vô ngã, nó cũng cho quả phước để mình sanh về người thôi. À, nhưng mà trong lúc mà các vị á, mà cái người tu tín niệm xứ, trong lúc mà các vị làm thiện, cúng dường chư tăng, các vị hiểu được nhân quả, lúc mình làm mình hiểu rằng là mình đã làm được một cái thiện lớn, hạnh phúc cho ta. À, thì cái đó là cái tâm thiện hợp chí đang sanh. Cái đó chúng ta sử dụng tứ niệm xứ, chúng ta quan sát cái tâm thiện, chúng ta lấy cái tâm thiện đó làm đối tượng. Thì trong lúc mà các vị quan sát cái tâm thiện á, đó thì cái tâm thiện nó trở thành cảnh. Thì trong lúc cái chánh niệm của chúng ta quan sát nó cũng là tâm thiện hơn hợp chí. À, khi mình quan sát rồi mình hiểu rằng cái tâm thiện á, trong lúc mình làm á, nó cũng sanh diệt và nó cũng do duyên mà có, nó không có thật á. À, thì khi mà chúng ta thấy được như vậy, tức là chúng ta đang quan sát bằng tứ niệm xứ, thì đây cũng là tám tâm đại thiện. À, xin lỗi, cũng là bốn tâm đại thiện hợp chí, nhưng mà những cái tâm thiện này mình đang sử dụng chánh niệm tứ niệm xứ. Thì chúng ta sử dụng như vậy, chúng ta mới nhận thức được vô thường của vô ngã, chúng ta mới đạt đến Niết Bàn. Cho nên khi nào có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời đó, Ngài mới dạy chúng ta phải sử dụng bằng chánh niệm. Thì chúng ta thấy rằng á, bất cứ việc thiện nào cũng làm bằng tám tâm thiện dục giới. Khi mà chúng ta đề cập đến thiện dục giới thì phải làm bằng tám tâm thiện này. Nhưng mà mỗi cách chúng ta làm á, cũng bằng tâm thiện này, nhưng mà nó có sự khác biệt. Cái chỗ là chúng ta biết tu tín niệm xứ, chúng ta cũng sử dụng bằng những cái tâm thiện dục giới này, nhưng mà chúng ta tu tín niệm xứ, chúng ta sử dụng bằng tâm thiện này đặc biệt thôi, để mình thấy được tâm tướng vô thường của vô ngã để đạt đến Niết Bàn. Còn nếu mà chúng ta không thực hành tín niệm xứ thì chúng ta chỉ cũng làm bằng những tâm thiện này, nhưng mà chúng ta không có thấy được tâm tướng được. À, chúng ta phải hiểu rồi. Cho nên khi mà chúng ta có học á, chúng ta phải hiểu rằng á, khi nào mà các vị nghe pháp, trong lúc mà nghe pháp mà các vị vui thì các vị biết rằng mình đang khởi tâm thiện thọ hỷ. À, khi mà các vị nghe pháp mà các vị bình thản, các vị biết rằng mình đang nghe pháp bằng cái tâm thiện thọ xả. Khi nào các vị nghe pháp mà các vị hiểu được ý nghĩa pháp, các vị biết rằng mình đang khởi sanh một cái tâm thiện hợp chí. Khi nào nghe pháp mà không hiểu được ý nghĩa pháp, mình biết rằng trong lúc này khởi tâm cái tâm thiện rồi lý trí. Chúng ta hiểu vậy. Khi nào mà chúng ta làm thiện mà chúng ta thấy một tâm chúng ta có sự mong mắn, không có chần chừ đó. Thì trong lúc đó chúng ta biết mình làm thiện bằng tâm tâm vô trợ. Trong lúc mình làm thiện á, mình thấy mình chần chừ, tức là do dự, thì chúng ta biết rằng đó là cái tâm thiện hỗ trợ. Làm cái gì biết cái đó. Thì trong những cái vấn đề tu tập đó, thì suy nghĩ rằng cái pháp học cũng rất là quan trọng, nhưng mà sư mong là các Phật tử chúng ta phải hành thiền, chúng ta phải cảm nhận được một cái đặc tính tâm. Khi mà mình tu tới niệm xứ, đầu tiên là mình phải thấy được mỗi cái thực tánh riêng. Khi thấy được mỗi cái thực tánh riêng rồi đó, thì khi đó chúng ta mới thấy được danh và sắc. Thì khi mà chúng ta thấy được danh và sắc rồi đó, thì chúng ta mới thấy được cái sự nhân quả của nó, của mọi pháp. Thì chúng ta thấy được nhân quả của mọi pháp rồi, chúng ta mới thấy được tâm tướng. Hay là xin nói gọn, mình tu tín niệm xứ đầu tiên mình phải thấy được mỗi cái đặc tính riêng của các pháp, rồi sau đó mình mới thấy được mỗi cái đặc tính chung của mọi pháp. Mỗi thực tánh riêng của các pháp là gì? Tức là chúng ta có học về diệu pháp. Tham là cái trạng thái dính mắc, mình phải chánh niệm. Bằng cái chánh niệm mình quan sát cái sự dính mắc là sao. Khi mà tâm tham thọ hỷ, mình ghi nhận cái thọ hỷ, mình biết rằng cái thọ hỷ nó ra như thế nào. Cái sự dính mắc là cái đặc tính khác, cái sự quan hỷ là cái đặc tính khác. Cái sự quan hỷ nó thuộc về thọ thọ hỷ, còn sự dính mắc nó thuộc về tâm tham. Mình thấy hai cái thực tính nó khác nhau. Rồi mình tu tập đó, mình thấy rằng cái tâm sân thọ ô, mình ghi nhận cái sự khó chịu, bực mình, nóng nảy, mình ghi nhận, mình biết đây là cái đặc tính của tâm sân. Và khi mình quan sát mình thấy cái nỗi buồn á, mình biết đây là cái thực tính của thọ ô. Cho nên mình thấy rằng cái thọ ô á, tức là cái tâm mình nó buồn bã, ưu tư, mình biết đây là thọ, là cái thực tính nó khác. Còn khi mà cái tâm mình á, nó cảm thấy nó khó chịu, bực mình, nóng nảy, mình biết đây là cái thực tánh của tâm sân. Thực tính của tâm sân nó khác, thực tính của thọ ưu nó khác. là chúng ta thấy rõ được cái thực tính của thọ hỷ nó khác. Thọ hỷ là cái tâm hồn mình hưng phấn vui vẻ, còn thọ ưu là cái tâm mình nó buồn bã ưu tư. Khi mình chánh niệm mình thấy cái niềm vui thì nó khác, mình quan sát cái niềm vui, lấy niềm vui làm đối tượng, mình quan sát cái nỗi buồn, mình thấy cái nỗi buồn làm đối tượng, mình thấy giữa vui buồn nó khác nhau đó. Các vị đã thấy được cái thực tính riêng của mỗi pháp. Thì khi mà các vị săn giận, các vị thấy các vị nóng nảy bực mình khó chịu, thì các vị khởi tâm tham, các vị thấy có sự dính mắc, thì chúng ta ghi nhận cái sự dính mắc, chúng ta thấy cái thực tính tâm tham nó khác. Và chúng ta quan sát cái thực tính của cái tâm sân á, mình thấy nó bực mình khó chịu nó khác, mình thấy thực tính của tâm tham nó khác, thực tính của tâm sân nó khác, thực tính của thọ hỷ nó khác, thực tính của thọ ưu. Chúng ta phải phân biệt khác vậy đó. Mỗi thực tính vậy, tức là các vị đã thấy được mỗi thực tính riêng của pháp, tức là mình phải thấy được như vậy, tức là mình đang thực hành thiền tính niệm xứ. Thiền tính niệm xứ là gì? Tức là lấy pháp chân đế làm đối tượng. Khi đó chúng ta mới quan sát, chẳng hạn như là những cái tâm thiện, khi mà các vị có tâm từ với cái tâm mát mẻ, mong cho chúng sanh được an vui hạnh phúc, các vị quan sát, các vị thấy cái tâm từ nó mát mẻ, cái thực tính nó khác, cái tâm vô sân nó khác. Rồi khi mà chúng ta đó với cái tâm hào sản đó, chúng ta sẵn sàng san sẻ những gì mình có được, mình có tài sản, mình dính mắc. Nghĩa là mình ghi nhận cái tâm vô tham, mình thấy cái trạng thái vô tham khác. Và chúng ta thấy rằng cái trạng thái vô tham nó khác với trạng thái tâm tham. Tâm tham là có sự dính mắc, tâm vô tham là có sự dính mắc. Tâm từ, tâm vô sân là có sự mát mẻ, còn tâm sân là sự nóng nảy. Mình thấy mỗi thực tính nó khác vậy đó, tức là niệm chúng ta sắc bén. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng tu tập là gì, để mình ghi nhận mỗi cái thực tính. Khi tâm có tham, biết rõ rằng tâm đang có tham, mà quan sát được cái sự dính mắc của tâm tham. Khi tâm có sân, biết rõ là tâm đang có sân, và mình ghi nhận được cái sự nóng nảy khó chịu của tâm sân, mình biết rõ như vậy. Khi tâm có si, biết rõ rằng tâm đang có si, có thể là mình quan sát về tâm si hoài nghi, hoặc là tâm si phóng dật, hoặc là mình quan sát về cái trạng thái mê mờ của tâm si. Mình phải thấy mỗi cái thực tính như vậy. Khi mà mình thấy được như vậy, tức là nó trở thành đối tượng, thì những cái ác pháp này nó trở thành cảnh, nó diệt mất, nó trở thành cảnh cho cái tâm chánh niệm mình quan sát để diệt trừ nó. Mà diệt trừ ác pháp, mình thấy được cái thực tính của ác pháp. Chúng ta hiểu vậy đó. Khi đó Đức Phật dạy rằng khi tâm vô tham, biết rõ rằng tâm vô tham, khi chúng ta không có sự dính mắc, chúng ta ghi nhận cái trạng thái đó, lấy cái tâm vô tham làm cảnh, thì cái tâm vô tham nó trở thành đối tượng. Rồi cái tâm chánh niệm nó quan sát cái tâm vô tham đó, thì cái tâm chánh niệm cũng là thiện. Thiện này hỗ trợ thiện khác, gọi là thiện trợ cho thiện. Chúng ta phải hiểu vậy đó. Nếu con dạy này với tâm vô sân, biết rõ rằng tâm vô sân, khi nào các vị có tâm từ hay là tâm các vị mát mẻ, các vị quan sát, thì cái tâm vô sân nó trở thành cảnh cho cái chánh niệm mình quan sát. Thì cái tâm vô sân nó cũng là thiện, mà cái tâm chánh niệm mình quan sát cũng là thiện, thiện trợ cho thiện. Nếu còn dạy khi tâm vô si, biết rõ rằng tâm vô si, khi mình có sự hiểu biết, mình ngồi thiền mà mình thấy rằng chỉ có hiện tượng thân tâm, không có ai hết, thì cái sự hiểu biết là tâm vô si. Chúng ta quan sát cái sự hiểu biết đó, thì cái tâm hiểu biết đã trở thành đối tượng, trở thành cảnh. Rồi cái tâm chánh niệm của mình tiếp tục lấy đó để quan sát. Cho nên mình thấy rằng bất thiện cũng do duyên mà có, thiện cũng do duyên mà có. Thì khi mà chúng ta ghi nhận như vậy đó, thì ác pháp nó sẽ diệt mất. Rồi mình chỉ sống với thiện, nhưng mình không chấp thiện là của tôi. Chúng ta phải hiểu về một điều rằng khi nào ác pháp tham sân si sanh khởi, chúng ta quan sát thì nó trở thành cảnh, nó sẽ diệt mất, nó nhường lại cho tâm thiện, tức là chánh niệm sẽ có mặt trong cái khoảnh khắc đó. Còn khi nào chúng ta sống với tâm vô tham, vô sân, vô si đó, thì những cái tâm thiện này sanh khởi, thì chúng ta ghi nhận đó, thì thiện này nó sẽ tiếp tục hỗ trợ cho thiện khác. Cho nên là chúng ta cứ sống bằng tâm thiện liên tục, nhưng mà chúng ta mới chấp rằng cái tâm thiện là của tu. Để lâu ngày chúng ta mới thấy được mỗi cái thực tính chung của các pháp. Nãy giờ mình chưa thấy được thực tính chung riêng của các pháp, sao mình thấy được cái thực tính chung riêng của các pháp? Nãy xin lỗi, nếu mình chưa thấy được cái thực tính riêng của các pháp, sao mình thấy được cái thực tính chung của các pháp? Thực tánh riêng nãy giờ sẽ trình bày đó. Tham là một thực tánh riêng, sân là một thực tánh riêng, si là một thực tánh riêng. Vô tham là một thực tánh riêng, vô sân là một thực tánh riêng và vô si là một thực tánh riêng. Này, khi mà cái chánh niệm mình nó sắc bén rồi đó, khi đó nó thấy được cái thực tính chung của mọi pháp. Tham sanh khởi mình cũng thấy nó là vô thường của vô ngã. Sân sanh khởi mình cũng thấy nó là vô thường của vô ngã. Si sanh khởi mình cũng thấy nó là vô thường vô ngã. Vô tham sanh khởi mình cũng thấy nó là vô thường vô ngã. Vô sân sanh khởi mình cũng thấy được là vô thường của vô ngã. Vô si sanh khởi mình cũng thấy được là vô thường của vô ngã. Khi đó mình thấy được như vậy rồi, thiện mình cũng dính mắt, mình dẹp bỏ ác pháp rồi đó. Mà sống với thiện mình cũng dính mắt, mình biết thiện nó cũng là pháp phổ vi do duyên mà cấu tạo. Thì đó chúng ta mới nhàm chán được thân tâm này, nhàm chán luôn cả tâm thiện, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì đó tâm thiện siêu thế sanh khởi, hãy lấy niết bàn làm đối tượng. Thì đó chúng ta mới chứng được đạo quả. Nên suy nghĩ rằng nếu chúng ta học cái diệu pháp mà chúng ta không có thực hành tính niệm xứ thì suy nghĩ ổn. Mà người Phật tử nào có thực hành tính niệm xứ thì cái người đã học cái diệu pháp giỏi. Vừa hiểu trên pháp học mà hiểu được pháp hành mình đã cảm nhận. Suy nghĩ trong hội chúng này cũng có nhiều người tu tính niệm xứ thì có thể hiểu được lời sư nói. Có quan sát được tâm tham tâm sân thì sẽ cảm nhận được những gì sư chia sẻ. Hay là quan sát được những cái tâm từ hay là tâm vô tham rồi đó. Thì những người cư sĩ nào mà có tu tính niệm xứ thì sẽ nghĩ là học cái bộ môn này rất là giỏi. Là mình hiểu, mà mình hiểu trên lý thuyết mình còn hiểu trên pháp hành. Thì hôm nay sẽ nghĩ rằng chúng ta học trên phương diện pháp học tám tâm thiện dục giới tới đây cũng vừa đủ, và sư cũng chia sẻ đến pháp hành cho mọi người. Tức là sư cũng trình bày theo kinh tứ niệm xứ và phối hợp với vi diệu pháp. Thì kinh và vi diệu pháp hỗ trợ cho nhau chứ không có sự mâu thuẫn. Cho nên sư trình bày trên pháp học và sư cũng trình bày về cách tu tập. Nếu một tử nào chúng ta quan hỷ trong cái việc mà thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta cố gắng, chúng ta quan sát như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được cái thực tánh pháp. Còn nếu mà chúng ta không thực hành tính niệm xứ, các vị chỉ hiểu trên gọi là khái niệm tục đế thôi. Mà trong những bài đầu sư có giảng danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định gồm có danh chân chế định và phi danh chân chế định. Mà chúng ta hiểu trên cái lý thuyết mà chúng ta không thực hành tính niệm xứ thì chúng ta hiểu trên cái gọi là những cái từ mà sư có trình bày gọi là danh chân chế định. Tức là những cái ngôn ngữ, từ ngữ chỉ cho pháp có thực tính. Chúng ta cũng hiểu trên lý thuyết. Tâm tham là có sự dính mắc, tâm sân là có sự bất mãn, tâm từ là có sự mát mẻ. Chúng ta cũng hiểu trên cái vấn đề gọi là danh chân chế định. Thì chúng ta chưa cảm nhận được pháp chân đế. Ai muốn cảm nhận pháp chân đế thì thực hành tính niệm xứ. Thực hành những gì mà mình đã học, chịu khó quan sát. Là suy nghĩ rằng thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, xin nhận biết là do cô Tiên Hảo, nên có ai cần hỏi gì cái hỏi. Sa thú ạ. Dạ, con xin kính mời quý hội chúng đặt câu hỏi ạ. Quý hội chúng có thể từ bậc bích lên để đặt câu hỏi, hoặc là có thể chat qua khu chat, con xin sẽ đọc thay ạ. Dạ, kính bạch sư, cho phép con được đọc một câu hỏi của một chú Phật tử có thắc mắc nhắn ở trên group Zalo ạ. Đọc. Dạ, kính bạch sư, các bậc thánh hữu học có bậc thánh tam quả đã đoạn trừ hoàn toàn năm hạ phần kiết sử, trong đó có kiết sử tham dục giới, mặt khác tâm tham thọ hỷ ly tà là hai tâm thuộc dục giới. Như vậy có mâu thuẫn hay không khi bậc thánh tam quả lại cười bằng hai tâm tham thọ hỷ ly tà? Và kính thỉnh sư chỉ dạy giúp chúng con. Khi đề cập đến các bậc thánh hữu học, tu đồ quần, tư đà hàm, anh hàm, tức là những vị này gọi là hữu học, tức là còn phải trao dồi tu tập tiếp để đạt đến a la hán mới được gọi là vô học. Thì đối với bậc thánh tu độc quần, có ngày diệt được ba kiết sử là thăng kiến hoài nghi giới cấm thủ. Còn cái vị tư đà hàm tức là cái ngày chỉ là giảm nhẹ thêm tam dục và sân thôi, còn bậc thánh anh hàm thì các ngài mới diệt được năm hạ phần kiết sử, tức là diệt thêm hai cái kiết sử nữa, đó là tham dục và sân giận. Nhưng mà các ngài vẫn còn năm thượng phần kiết sử, đó là ái sắc, ái vô sắc, vô minh, ngã mạn, phóng dật. Thì đối với bậc thánh anh hàm đợt rồi sẽ có trình bày, tức là các ngài chỉ diệt được trong chúng ta đề cập đến tám tâm tham, thì các ngài sẽ diệt được bốn cái tâm tham gọi là hợp tàn, các ngài còn bốn cái tâm tham ly tàn. Thì những cái tâm này nó cũng là tâm dục giới đó. Nhưng mà những vị thánh này đó thì các ngài vẫn còn sống với tâm dục giới. Bậc thánh A La Hàm chúng ta phải hiểu rằng có những bậc thánh mà không đắc thiền á, hay cõi người á, thì các ngài vẫn sống những cái tâm tám tâm đại thiện dục giới này thường xuyên. À, nếu mà các ngài đắc thiền, các ngài sanh về cõi phạm thiên đi nữa, thì các ngài cũng phải sử dụng bằng những cái tâm tỉnh thoảng, thì các ngài cũng có sanh khởi những cái tâm thiện dục giới. Thì khi mà những bậc thánh anh hàm, tuy rằng các ngài không còn đắm nhiễm vào sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon và xúc lạc, tức là diệt trừ tham dục, nhưng mà các ngài vẫn còn ái sắc, ái vô sắc. Thì vẫn ái sắc, ái vô sắc, tức là các ngài vẫn còn bốn tâm tham gọi là ly tàn. Tức là có những lúc đó, thì các ngài vẫn còn dính mắc vào cái cảnh giới tái sanh sắc cõi phạm thiên sắc giới hay là cái cõi vô sắc giới, cho nên những vị anh hàm còn tái sanh. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai, khi các ngài có thể chứng thiền hay là các ngài tu tập có những cái sự an lạc trong cái nội tâm của mình, chẳng hạn có những vị thánh mà không có chứng thiền, các ngài có thể chánh niệm quan sát thân tâm là dùng tứ niệm xứ, thì trong lúc mà những cái trạng thái an lạc của tâm thiện nó sanh, tâm thiện nó sanh, hay là các ngài có thể nhập thiền quả rồi xuất ra khỏi thiền quả, nhớ lại những cái sự an lạc của cái đó, cái ngày có sự dính mắc và cái ngày nhớ lại cái ngày cười, quan hỷ cười, thì trong lúc đó là tâm tham thọ hỷ ly tà, chứ không phải là cái ngày nhìn sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc mà cái ngày đắm nhiễm, nhưng mà cái ngày nó nhớ lại những cái cảm giác, chẳng hạn như có những vị anh hàm mình nhập thiền quả, cái ngày nhớ lại cái trạng thái an lạc của niết bàn đó, ngày sử dụng bằng những cái tâm thiện, ngày suy nhớ là suy tưởng là khi mình nhớ là những cái sự an lạc đó thì có thể là tâm tham nó sanh lên, tâm tham sanh lên, tâm tham thọ hỷ sanh lên, thì các ngài nhớ lại có thể các ngài cười, thì đó là tâm tham của ly tà. Anh là có những vị thánh anh hàm các ngài chứng thiền, các ngài nhập thiền xong các ngài xuất ra khỏi thiền, xong các ngài nhớ lại những cái trạng thái thiền an lạc, các ngài tưởng là nhớ lại các ngài dính mắc cái trạng thái đó, ngày quan hỷ, ngày cười, cười trong tâm á, cái cười gọi nhíp môi thôi, cái mặt là tươi vậy thôi, thì trong lúc đó các ngài vẫn có cười bằng những cái tâm gọi là tham ly tà. Cho nên chúng ta hiểu rằng những bậc thánh anh hàm á, các ngài vẫn có thể là dính mắc vào những cái trạng thái thiền của mình, để các ngài vẫn vui thích, hay là các ngài vẫn còn dính mắc vào chấp thủ vào những cái gì, cái cảnh giới tái sanh như cõi sắc giới hay vô sắc giới. Còn đối với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon và xúc lạc thì đối với ngài cũng còn thích nữa, nhưng mà cái ngài vẫn thích đắm nhiễm vào những cái thiền của mình, cái sự an lạc, những cái tâm thiện mà sanh khởi, cái ngài cũng có lúc cũng dính mắc vào đó. Thì khi mà cái ngài nghĩ tới thì cái ngài cũng thể khởi lên cái niềm vui bằng cái tâm gọi là tham, gọi là thọ hỷ, mà gọi là ly tà. Sư trả lời xong. Con xin phép được đọc câu hỏi của Phật tử Trần Đăng ạ. Thưa sư, cho con hỏi lòng biết ơn có phải là tâm vô sân không ạ? Con cảm ơn sư. Lòng biết ơn hả? Thì đó là tâm thiện. Thường thường khi mà mình phân tích ra đó, cái tâm tất cả tâm thiện nó đều có. Sau này chúng ta sẽ học tới những cái sở hữu, chẳng hạn khi mà đề cập đến 19 sở hữu biến hành, tức là tâm thiện nào nó cũng có 19 sở hữu biến hành này, đó là tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh, kinh, nhu, thích, thuần, chánh. Tức là có 19 sở hữu biến hành này nó đi với tất cả tâm thiện. Khi mà đề cập đến, chẳng hạn như mà chúng ta bố thí mà chúng ta gọi là vô tham á, tức là nó vẫn có 19 sở hữu biến hành nó đi chung, nhưng mà trong lúc đó cái sở hữu vô tham nó nổi bật. Đó là nên trong lúc đó mình gọi là vô tham. Hay là trong lúc mình thấy cảnh đẹp hay là những cái gì tốt đẹp á, mà trong lúc đó tâm thiện nó sanh, thì cái, trong lúc này cái tâm vô tham nó sẽ ứng xử tới cái cảnh, tức là không có dính mắc tới cái cảnh, gọi là vô tham. Này, có những lúc mà gặp những cái cảnh trái ít nghịch lòng á, mà cái tâm thiện mình sanh lên, thì trong lúc này cái tâm vô sân nó sẽ sở vô sân á, nó sẽ ứng xử đó cái cảnh, tức là không khó chịu đó cái cảnh, hay là mát mẻ đó cái cảnh, để trong lúc này gọi là tâm vô sân. Còn trong lúc mà mình có cái lòng tri ân á, thì cái trong lúc đó là cái tâm thiện, tâm thiện. Nhưng mà trong lúc đó với cái sự suy xét hiểu đúng mà biết tri ân á, thì trong lúc đó sẽ nghĩ là cái tâm thiện gọi là hợp trí, có trí tuệ. Thì cái người có trí tuệ nó biết được cái sự tri ân, mình đã, cái người khác đã giúp đỡ mình, hay là người khác đã từng cứu mang mình cái gì đó, thì bây giờ mình hiểu được cái ơn cái nghĩa đó, thì trong lúc này phải hiểu rằng đó là cái tâm gọi là hợp trí, tâm thiện hợp trí. Thì trong lúc này nó vẫn có vô tham vô sân, nhưng mà trong lúc này nó có thêm cái sở hữu trí tuệ. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng có những lúc vô tham vô sân nhưng mà chưa chắc có vô si, tức là cái sở hữu trí. Khi nào chúng ta sử dụng trí tuệ thì cái đó nó mới có tâm thiện hợp trí. Còn bình thường chúng ta làm thiện nó đều có vô tham vô sân, nhưng mà cái vấn đề hợp trí là chúng ta phải sử dụng, tức là sở hữu trí nó trong 25 sở tịnh hảo. Khi nào mình hiểu được nhân quả, hay mình thấy được mỗi cái thực tánh riêng, hay mình thấy được tâm tứ, hay là mình suy xét đây là thiện, đây là bất thiện, hay là mình có lòng tri ân với mọi người, thì những cái tâm thiện đó phải có trí tuệ. Thì trong lúc này gọi là tâm thiện gọi là hợp trí. Còn vô tham vô sân nó vẫn có, nhưng mà trong lúc này cái sở hữu trí nó sẽ nổi bật hơn. Chẳng hạn mình hiểu được cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, mình phải có trí tuệ mình hiểu điều đó. Đối với thầy tổ đã dạy dỗ mình, hay là đối với những người đã từng giúp đỡ mình, mình hiểu được như vậy, mình tri ân, cái đó là có trí tuệ đó. Cho nên sẽ nghĩ rằng đây là cái tâm thiện hợp trí. Hiểu sư cái này. Dạ thưa sư, cho con hỏi lại để được rõ hơn đó. Có nghĩa là lòng biết ơn đó chính là một tâm thiện, và nó sẽ có vô tham vô sân đi kèm, chứ không phải lòng biết ơn đó là chính là tâm vô sân, đúng không ạ? Đúng rồi. Lúc nó vẫn có vô sân đi kèm và vẫn có tham vô tham đi kèm, nhưng mà trong lúc này nó có sở hữu trí, nên sở hữu trí nó nổi trội, nên được gọi là tâm có trí tuệ. Kính bạch sư, cho con được hỏi thêm một câu hỏi nữa là đối với cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, thì theo như thầy sư sư giảng thì chúng con được hiểu đó là một cái tâm thù thắng, nhưng mà trong đó là cái nguyên nhân mà để phát sanh thọ hỷ thì lại có cái sự thiếu suy xét, trong khi tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ thì cái nguyên nhân sanh lên thọ xả là không phải là tâm thù thắng ạ. Nãy cô nói nó bị mất hết sóng cái đoạn sao sẽ nghe không rõ. Nó nói lại cái đoạn sao. Sóng bị mất sẽ nghe không được cái. Chúng con được biết là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ là cái tâm thù thắng nhất. Nhưng mà trong đó cái tâm này á, thì cái nguyên nhân mà phát sanh cái thọ hỷ thì nó có cái nguyên nhân nó thiếu sự suy xét. Trong khi cái tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ thì cái nguyên nhân phát sanh thọ xả là có sự suy xét. Như vậy thì tại sao cái tâm thiện trợ nó không lại thù thắng hơn cái tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ? Thường thường cái tâm nãy sư có nói cái tâm nào nó có trí tuệ là tâm nó thù thắng nhất à, nhưng mà đề cập đến trí tuệ là cho dù có trí là dù thọ hỷ thì nó cũng bằng thọ xả, hay là khi mà có trí rồi đó thì hỗ trợ thì nó cũng vô trợ nó cũng bằng hỗ trợ à, tâm nào có trí là được xem là tốt đẹp nhất. Nhưng mà ở đây khi mình đề cập đến thọ hỷ mà thiếu sự suy xét á, là nó chung chung thôi. Nhưng mà đề cập giữa cái thọ hỷ gọi là hỷ tham á, bất thiện thì nó khác, mà cái hỷ mà liên hệ đến thiện khác à, cho nên khi chúng ta đề cập đến cái hỷ mà liên hệ đến thiện á, thứ nhất là chúng ta phải tục sanh bằng cái tâm quả thọ hỷ, và thứ hai nữa là chúng ta phải có niềm tin nơi tâm bảo thì chúng ta mới khởi sanh được cái tâm thiện thọ hỷ vậy à, rồi chúng ta là cái người có một cái tri kiến đúng nè, thì cái tâm thiện thọ hỷ nó mới sanh được. Rồi thứ ba là chúng ta phải hiểu được cái sự kết quả của thiện nghiệp đó. Cho nên khi mà nãy sư có nói đó, khi mà hỷ nói giữa thiện và bất thiện, nãy sư nói chung chung vậy thôi, còn nếu mà hỷ thiện và bất thiện mình phải chia sẻ ra, phải hiểu cách cách khác. Nên các vị thấy rằng khi mà chúng ta đề cập đến hỷ giác chi á, à, thì trong lúc mà chúng ta tu về trong cái thất giác chi, khi nào có chạch pháp giác chi à, thì có tinh tấn giác chi, thì đó hỷ giác chi nó mới sanh. Hỷ giác chi sanh là gì? Nhờ có chạch pháp, tức là chạch pháp hiểu được vấn đề đó thì hỷ giác chi nó mới sanh à, các Phật tử chúng ta mà làm thiện mà chúng ta hiểu được nhân quả, hay là chúng ta hành thiền á, mà chúng ta muốn cho hỷ sanh là chúng ta phải hiểu được thân tâm này không phải của mình, hay là những hiện tượng này không có ai hết, cái đó chúng ta mới khởi lên cái niềm vui được, thì cái niềm vui đó liên hệ đến thiện á. À, cho nên khi mà đề cập nãy nói chung chung á, à, tức là nói rằng thọ hỷ nó sanh là thiếu cái sự suy xét tới nhị, là đề cập đến chung, hay là nói về bất thiện. Còn khi mà đề cập đến thiện thọ hỷ nó sanh đó là chúng ta mới hiểu, tức là chúng ta hiểu theo cái phương diện khác. À, cho nên cái tâm mà thọ xả tập chí thì nó đâu bằng cái tâm thiện và thọ hỷ tập chí. Rồi khi mà chúng ta phân tích ra, chẳng hạn giờ xin nói dụ mình phân tích ra trong 8 cái tâm thiện đi. Cái tâm thiện thứ nhất là tâm thiện thọ hỷ tập chí vô sợ, cái tâm thiện thứ hai là tâm thiện thọ hỷ tập chí mà hỗ trợ á, à, thì hai cái tâm này đó, cái tâm thiện thứ nhất nó thù thắng hơn cái tâm thiện thứ hai. Cái tâm thiện thứ nhất và tâm thiện thứ hai nó đồng chí, nó đồng thọ, nhưng mà tâm thiện thứ nhất nó là vô trợ, tâm thiện thứ hai nó là hữu trợ, cho nên vô trợ nó có sức mạnh hơn hữu trợ à, cho nên cái tâm thiện thứ nhất là ưu thắng nhất à, khi mà chúng ta phân tích. Còn khi mà chúng ta đề cập đến hai cái tâm thiện thứ nhất à, tâm thiện thọ hỷ hợp chí vô trợ, tâm thiện thứ hai tâm thiện thọ hỷ hợp chí mà hữu trợ, thì hai cái tâm thiện này nó ưu thắng hơn hai cái tâm thiện thứ ba và thứ tư. Cái tâm thiện thứ ba là tức là tâm thiện thọ hỷ mà ly trí vô trợ, tâm thiện thứ tư đó là tâm thiện thọ hỷ nhưng mà ly trí hỗ trợ, thì hai cái tâm này nó thiếu trí, nó thiếu trí cho nên nó không có bằng hai cái tâm thiện thứ nhất và cái tâm thiện thứ hai à, khi mà chúng ta phân biệt trí à, thì chúng ta thấy rằng hai tâm thiện thứ ba và thứ tư nó ly trí cho nên nó không có phước lắm. Ở khi chúng ta đề cập đến bốn cái tâm thiện thọ xả đó, cái tâm thiện thứ năm là tâm thiện thọ hỷ à, xin lỗi, tâm thiện thứ năm là tâm thiện thọ xả hợp chí nhưng mà vô trợ, tâm thiện thứ sáu là tâm thiện thọ xả hợp chí nhưng mà hỗ trợ à, tâm thiện thứ năm nó ưu thắng tâm thiện thứ sáu, tại vì tâm thiện thứ năm nó thuộc về thọ à, nó thọ xả, và tâm thiện thứ sáu nó cũng là thọ xả, và tâm thiện thứ năm á thì nó hợp chí, tâm thiện thứ sáu cũng là hợp chí nhưng mà tâm thiện thứ năm đó là vô trợ, còn tâm thiện thứ sáu là hỗ trợ, nó vô trợ nó thù thắng hỗ trợ. Và chúng ta đề cập tới tâm thiện thứ bảy và tâm thiện thứ tám à, thì cái tâm thiện thứ bảy là tâm thiện thọ xả lý trí mà vô trợ, tâm thiện thứ tám là tâm thiện thọ xả lý trí mà hỗ trợ, thì hai tâm thiện này đó, tâm thiện thứ bảy và thứ tám thì nó không ưu thắng bằng cái tâm thiện thứ năm và thứ sáu. Tại hai tâm thiện thọ xả thứ năm và thứ sáu thì nó thuộc về hợp chí, còn tâm thiện thứ bảy thứ tám ly trí, nên hai tâm thiện này nó u thắng hơn hai tâm thiện sao? Đầu khi mà chúng ta phân tích đó, chẳng hạn giờ chúng ta nói về cái tâm thiện thứ nhất và tâm thiện thứ hai đó, nó đều thọ hỷ hợp chí và vô trợ hữu trợ. Và chúng ta so sánh giữa hai cái tâm thiện, tức là thứ năm và thứ sáu, thì cái tâm thiện á, chúng ta thấy tâm thiện thứ nhất là tâm thiện thọ hỷ hợp chí vô trợ, và cái tâm thiện thứ năm là tâm thiện thọ xả hợp chí hữu trợ á, thì hai tâm này nó đồng chí, đồng cái vô trợ, tác động tức là điều vô trợ hết đó. Nhưng mà chúng ta đề cập đến hợp chí thì đồng chí, vô trợ thì đều đồng vô trợ, nhưng mà nói về thọ đó thì bên thì thọ hỷ, bên thọ xả. Thì cái tâm thứ nhất nó thọ hỷ thì nó sẽ ưu thắng hơn cái tâm thọ xả đó, thì chúng ta thấy là cái tâm thứ nhất nó đặc biệt hơn cái tâm thứ năm. Thọ hỷ nó ưu thắng hơn thọ xả đó. Thì ở đây sư phân tích như vậy đó để cho mọi người thấy rằng á, nếu mà chúng ta phân tích ra là trí là thù thắng nhất, tâm nào có trí là tâm đó thù thắng nhất. Rồi khi mà nếu mà đồng trí thì chúng ta phải hiểu rằng gọi là thọ hỷ nó ưu thắng hơn thọ xả. Còn đồng trí mà đồng thọ đó thì chúng ta hiểu rằng vô trợ nó thù thắng hơn hữu trợ. Cho nên nãy hỏi sư là cái tâm thọ xả gọi là hợp trí thì sao mà nó có nó bằng được cái tâm gọi là hợp trí mà ấy được. Các Phật tử có hiểu vậy. Còn khi mà chúng ta đề cập đến tâm thiền á, chẳng hạn tâm dục giới thì chúng ta thấy rằng thọ hỷ á, thì nó cho phước nhiều hơn thọ xả. Tại vì thọ hỷ nó làm cho cái tâm mình nó có sức mạnh hơn, cái chủ tâm mạnh hơn, cho nên tạo nghiệp mạnh hơn thì nó cho quả tốt hơn đó. Nó cho ưu thắng hơn là cái thọ xả. Còn bất thiện cũng vậy, chúng ta làm bằng cái tâm tham mà thọ hỷ thì nó có sức mạnh, nó cho quả nhiều hơn là tâm tham thọ xả. Nhưng mà đề cập đến thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thì những cái tâm nào thọ hỷ thì thiện thấp, mà cái tâm nào thọ xả thiện cao. Tại khi đề cập đến những cái tâm thiện sắc giới hay vô sắc giới, chẳng hạn khi mà chúng ta chứng được sơ thiền, đó là gồm có tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm, thì những cái tâm thiện này nó có chi hỷ và chi lạc, thì nó làm cho cái tâm mình nó không được an tịnh lắm. Tại vì hỷ nó có một cái đặc tính, nó làm cho tâm nó không có được gọi là sâu lắng lắm đó. Cho nên khi mà chúng ta chứng được sơ thiền thì chúng ta thấy gồm có năm chi, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Nhưng mà chúng ta muốn chứng những cái thiền cao hơn, chẳng hạn chúng ta muốn chứng tới ngũ thiền thì chúng ta phải diệt được những cái chi hỷ và chi lạc, chỉ còn xả với định thôi, thì chúng ta mới chứng được thiền ngũ thiền. Khi mà đề cập đến năm thiền theo ví dụ đó. Còn khi mà đề cập đến thiện dục giới thì hỷ nó lại có sức mạnh, nó làm cho cái tâm mình nó sản sinh ra nhiều cái tâm quả cho nên cái phước nó nhiều hơn thọ xả. Nếu mà chúng ta nói so sánh về thọ đó. Nhưng mà nói về tâm thiện sắc giới hay vô sắc giới, cái tâm càng cao thì thọ xả, mà tâm thiện càng thấp thì thọ hỷ. Những cái tâm thiện mà vô sắc thì chúng ta thấy là không có thọ hỷ với thọ lạc, chỉ có thọ xả, định và xả thôi. Chúng ta phân biệt để chúng ta hiểu được như vậy. Sư giải thích vậy có nắm được chưa? Dạ thưa sư.